Bắc Cung Vô Song nháy mắt cười nói. Thiên Mộc Thần Thụ chính là thiên tài địa bảo, sẽ không dễ sống như vậy. Thế nhưng tăng thêm thiếp thì không nhất định. Trên người thiếp có truyền thừa của Bắc Cung Lão Tổ. Một hoàng khí trên người viễn siêu thiên cấp, tăng thêm đặc tính của thuộc tính một, lại nói ở trong phi linh môn của chàng còn nơi tràn ngập năng lượng như vậy, có lẽ có cơ hội còn sống. Thế nhưng cơ hội này cũng chỉ có 8-9 thành, thiếp chưa có thử qua cho nên cũng không dám chắc có thể thành công hay không. Thế nhưng hẳn là có thể. Quá tốt. Lục Thiếu Du vui vẻ, nếu như trong phi linh môn có thiên mục thần thụ thứ hai trên đại lục này thì nói quả thực đã phát tài. Hóa ra thiên mục thần thụ vẫn còn có thể sống lại a. Nếu như vậy về sau trong phi linh môn Vô Song tỷ cứ trồng thêm cười cây, tám cây. Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Khó có thể làm được, cũng không phải dễ dàng như thế. Bắc Cung Vô Song nói. Ca ca, huynh đang suy nghĩ ít thế. Lục Tâm Đồng liếc nhìn Lục Thiếu Du, lúc này Lục Thiếu Du đang suy tư gì đó. Không có gì. Lục Thiếu Du cười cười. Lập tức nhìn về phía Nam Thúc và Kim Huyền nói. Nghĩa phụ Kim Huyền Thúc, linh trùng của nghịch mệnh hồn quả có phải cũng ở nơi có năng lượng tràn đầy đúng không? Đó là đương nhiên. Nam Thúc gật đầu trả lời. Kim Huyền nói. Đem linh chủ của ngươi đặt ở nơi tràn đầy năng lượng là được rồi, đến lúc đó nó sẽ tự động phát triển. Ta hiểu rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Tâm thần gọi ra hộp ngọc chứa linh trùng của nghịch mệnh hồn quả. Linh trùng của nghịch mệnh hồn quả lập tức rơi vào trong tay hắn. Dùng ngươi luyện chế đan dược quả thực bất đắc dĩ, ngươi giúp sư phụ ta khôi phục. Lục Thiếu Du, ta lúc này cam đoan nếu như linh trùng của ngươi khôi phục, chỉ cần Lục Thiếu Du ta còn tại thế một ngày sẽ không để cho ngươi bị kẻ khác luyện hóa. Lục Thiếu Du nói với linh trùng của nghịch mệnh hồn quả. Sư. Lục Thiếu Du dứt lời, chân khí bao phủ lòng bàn tay, lập tức bao trùm linh trùng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Thiếu Du đem linh trùng đánh vào trong nhánh cây của thiên mục thần thụ. Khi đạo linh trùng này rơi vào trên nhánh cây của thiên mục thần thụ lập tức dừng lại, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một hư ảo cự long quay đầu nhìn Lục Thiếu Du. Sau đó chui vào trong nhánh cây thiên mục thần thụ biến mất không thấy. Lúc này mọi người không khỏi sững sờ, đem linh trùng của nghịch mệnh hồn quả đánh vào trong nhánh cây của thiên mục thần thụ. Chuyện này sợ rằng chưa từng có ai làm qua. Đừng nói là thiên mục thần thụ và nghịch mệnh hồn quả đều là thiên tài địa bảo. Người có nó, sợ rằng làm như vậy gần như không có người nào. Trừ phi là gặp duyệt. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du làm như vậy, trời mới biết Lục Thiếu Du có ý định gì. Bản thân hắn chỉ tùy tiện cảm thấy như vậy có thể được mà thôi. Nhị đệ đặt linh trùng trong thiên mục thần thụ này có ảnh hưởng gì cung? Dương Quá có chút lo lắng hỏi, loại chuyện này dù sao cũng chưa có ai thử qua. Chắc có lẽ không à. Lục Thiếu Du vuốt mũi nói. Lục Thiếu Du cho rằng như vậy hẳn không thành vấn đề. Di là lúc này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khẳng định. Cũng bởi vì hành động này của hắn mà vô số năm sau này đã tạo nên một vật kỳ lạ nhất trong thiên địa. Mà dưới cơ duyên xảo hợp lại bị một tiểu gia hỏa của Lục gia đồng tới, dựa vào vật thần kỳ này mà tiểu gia hỏa của Lục gia kia quậy cả đại lục tới thiên hôn địa ám. Hết lần này tới lần khác không có ai động được vào tiểu gia hỏa kia, đương nhiên chuyện này cũng là sau này. Dù sao linh trùng cũng ném vào trong rồi, hy vọng nó có thể còn sống. Thiên mục thần thụ và nghịch mệnh hồn quả đều không phải là vật phàm. Nam Thúc cười khổ, hắn không ngờ Lục Thiếu Du lại làm như vậy. Một lát sau mọi người rời khỏi ngọn núi, Lục Thiếu Du để cho Bắc Cung Vô Song điều tức. Hắn thì tìm Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Dược Tiên Tử Bạch Oanh hỏi thăm chuyện gần đây của Phi Linh Môn cùng với động tính của Thiên Địa Minh gần đây. Nửa tháng này trong Phi Linh Môn cũng không có chuyện gì, Thiên Địa Minh cũng không có động tính gì.

hiện tại lại chậm chạp không có động tĩnh gì, trong lúc mơ hồ ta cảm thấy có chút bất an. Con đã phân phó ám đường chú ý nhiều hơn một chút. Một khi có bất kỳ tin tức gì sẽ lập tức truyền tới. Lục Thiếu Du gật đầu, Thiên Địa Minh không có hành động quả thực cũng có chút không bình thường. Chính bản thân ngươi cũng nên cẩn thận. Ta đoán nếu như Thiên Địa Minh muốn đối phó với người khác thì người đầu tiên chính là ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, khóe miệng nở nụ cười khổ nói. Cả Thiên Địa Minh ở trong tay ngươi đều chịu thiệt, sợ rằng đã khiến cho bọn chúng liên kết cùng chung một kẻ thù. Con không sợ, đến một con sẽ giết một. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý, hắn không còn là Lục Thiếu Du ngày trước. Dùng tu vi thực lực hiện tại nhất định sẽ khiến cho Thiên Địa Minh trả giá. Dùng tu vi cùng thực lực của ngươi hiện tại, người muốn đối phó với ngươi cũng không phải là chuyện dễ. Trong tất cả các sơn môn lớn cũng nhận được một ít lệnh cấm, đối với ngươi cũng có ít tác dụng. Chờ sau khi ngươi một lần đột phá thành đế, khi đó chính thức không cần lo lắng tới chuyện ai đó tùy tiện đối phó với ngươi. Nghĩa phụ, cái lệnh cấm kia là gì vậy? Lục Thiếu Du hỏi, từ trong miệng của Cực Lạc Tam Dù hắn cũng đã biết rõ việc này một ít. Việc này cũng có thể nói cho ngươi một chút. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2877 hoàng tộc che giấu hay. Nam Thúc trầm tư, nhìn Lục Thiếu Du nói. Bây giờ ngươi có biết có bao nhiêu đế giả ra hay không? Trừ sư bá thánh linh lão tổ ra, dường như không còn đế giả khác. Lục Thiếu Du nói, người mà hắn gặp bên ngoài còn sống trên đời cũng chỉ có sư bá thánh linh lão tổ là đế giả. Nghĩa phụ tuyên bố với bên ngoài là đế giả, thế nhưng trên thực tế chỉ là chuẩn đế mà thôi. Mặt khác sư phụ chí thánh đại đế của hắn cũng không còn sống trên đời. Đại lục đồn rằng đã trên vạn năm không có đế giả xuất hiện. Nam Thúc nói. Nghĩa phụ, chuyện này có lẽ không đúng. Sư bá thánh linh lão tổ thành đế có lẽ cũng là chuyện trong vạn năm trở lại đây. Lục Thiếu Du suy nghĩ nói. Sư bá cùng sư phụ hẳn là người không kém nhau bao nhiêu tuổi. Cho nên sư bá thành đế tuyệt đối không có thời gian quá dài. Đồn rằng trên đại lục đã có hơn vạn năm không có đế giả xuất hiện có thể không đúng. Bất quá khi trước quả thực hắn đã nghe nói người khác nói như vậy. Chuyện đó cũng không tính là giả. Nam Thúc mỉm cười, nói. Nói lời này cũng chỉ nói với người bình thường mà thôi. Người bình thường thì có thể biết rõ được bao nhiêu chuyện cơ chứ. Huống chi trên vạn năm nay quả thực không có đế giả xuất hiện. Nghĩa phụ nói như vậy trên đại lục này cũng không thiếu đế giả sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, trong mắt có chút ngưng trọng. Đế giả trên đại lục tuyệt đối có, thế nhưng cụ thể có bao nhiêu thì ta cũng không biết. Nam Thúc nói. Bất quá ta thu được một tin tức, đế giả trên đại lục này đều nhận được một lệnh cấm. Lệnh cấm? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Không phải đế giả đều là tồn tại mạnh nhất trên đại lục sao, chẳng lẽ còn có lệnh cấm nào có tác dụng với bọn họ sao? Điểm này ta cũng không biết được. Thế nhưng dưới lệnh cấm này cơ hồ tất cả đế giả không dám không theo. Ở trong Độc Cô Gia ta cũng nhận được tin tức nhiều hơn ngươi một chút. Biết một ít chuyện che giấu cũng nhiều hơn. Thực lực của ngươi hiện tại không kém. Cũng là lúc nên nói cho ngươi biết một ít chuyện. Nam Thúc nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du nói. Vâng. Lục Thiếu Du gật đầu, dựng thẳng tai cung kính nghe. Ngươi cho rằng đế giả chính là người mạnh nhất trên đại lục, thế nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy. Đồn rằng từ xưa tới nay trên đại lục này đã bị một người thần bí khống chế. Mà ngay cả đế giả cũng phải nghe lệnh cấm của hắn. Nam Thúc nói, ngươi có biết tại sao Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc sao phải lánh đời hay không? Lục Thiếu Du lắc đầu, Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc tại sao lại lánh đời quả thực Lục Thiếu Du không biết. Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc đều có thực lực cường hãn, vậy thì tại sao phải lánh đời a? Nam Thúc nheo mắt nói. Lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc lánh đời không được nhúng tay vào bất kỳ một chuyện gì trên đại lục. Thậm chí trừ hư không mật cảnh ra thì bất luận một mật cảnh nào trên đại lục cũng không thể tiến vào. Đây là tổ huấn của lão tổ tứ đại thú hoàng tộc và lục đại nhân hoàng tộc lưu lại. Thế nhưng đồn rằng chuyện này có liên quan tới người thần bí tồn tại trên đại lục chúng ta. Nam Thúc nói. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du được giải đáp không ít nghi hoặc. Từ trước cho tới nay không ít mật địa trên đại lục này đều không có thân ảnh của lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc. Lúc trước ở dưới thiên đảo có người của độc cô gia tộc xuất hiện, thế nhưng đây chỉ là phủ đệ của sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại mà thôi, cũng không phải là mật cảnh thiên địa gì. Có một ít chuyện ta cũng không biết nhiều. Lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc, thậm chí là tất cả các sơn môn lớn đều đang tìm kiếm đáp án, muốn đánh vỡ sự khống chế trong lúc vô hình này. Nam Thúc than nhẹ một tiếng, nói với Lục Thiếu Du. Ta nhận được tin tức là thật, tất cả các đế giả trên đại lục đều nhận được lệnh cấm. Cho nên đế giả không được ra tay với người có tu vi đồng cấp, người vi phạm giết không tha. Không nghĩ tới trên đại lục lại còn che giấu chuyện như vậy. Lục Thiếu Du rung động, chuyện che giấu bực này quả thực đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Những chuyện này tạm thời không có bao nhiêu quan hệ với ngươi. Ngược lại lệnh cấm kia đối với ngươi hiện tại có lợi. Dùng thực lực của ngươi hiện tại có lẽ đụng phải chuẩn đế cũng có thể chạy thoát được. Mà đế giả lại không ra tay với ngươi, cho nên người có thể đối phó với ngươi không nhiều lắm. Coi như là chuẩn đế tới có thể làm cho con trốn hay không cũng không nhất định. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý. Dùng tu vi của hắn hiện tại, cấp độ chuẩn đế tuyệt đối không thể khiến cho hắn vừa nhìn thấy đã trốn. Tất cả phải đợi sau khi đồng thủ mới biết được. Thực lực của ngươi hẳn có thể chống lại chuẩn đế. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du than thở nói. Nếu như ngươi có thể đột phá đế cấp, đến lúc đó người có thể đối phó với ngươi càng thêm ít. Chỉ tiếc ta lại không hy vọng ngươi đột phá đế cấp quá sớm. Nghĩa phụ, sao lại vậy? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Không có gì, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Có một ít chuyện đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết rõ. Cho nên tất cả thuận theo tự nhiên, không cần chú ý quá nhiều. Thế nhưng thiên địa minh ngươi nhất định phải đề phòng. Tất cả cẩn thận thì hơn. Nam Thúc ngưng trọng nói. Hiện tại đại sự đã sắp tới. Vì cơ nghiệp vạn năm của mình, tất cả các sơn môn lớn đang sắp xếp đường lùi. Lục Thiếu Du xuất hiện đã tạo cho bọn họ uy hiếp cực lớn. Cho nên thiên địa minh tuyệt đối không cho phép. Mà đổi lại chuyện lớn kia có lẽ cũng sắp tới. Nếu như Lục Thiếu Du đột phá quá sớm tất sẽ bị cuốn vào bên trong. Đến lúc đó chạy trời không khỏi nắng. Lục Thiếu Du đầu tuy rằng có chút nghi hoặc. Thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi trò chuyện cùng Nam Thúc một lát rồi hắn mới rời khỏi ngọn núi. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, Nam Thúc thì thào nói. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, trên trời cao từng vì sao lẻ loi ở phía chân trời. Vầng trăng chậm rãi đi lên, ánh trăng sáng rõ. Trong phòng Lục Thiếu Du đang hôn đôi môi đỏ mọng của Bắc Cung Vô Song, mây mưa lại sắp tới. Một lát sau, một thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đem thân thể động lòng người này ôm vào lòng. Vật cứng rắn dưới bụng tiến vào nơi ướt áp, dùng sức đâm vào. U, V, K, W, M. Bắc Cung Vô Song U, V, Q, Q. Mơ, một tiếng thân thể như có dòng điện chạy qua, hai chân cuốn chặt lấy lưng Lục Thiếu Du. Cặp mông trắng bóc uốn éo, phối hợp với Lục Thiếu Du. Trong phòng, hai người hóa thành một thể, xuân sắc hôn cùng. Không biết bao lâu mới lặng lẽ hành quân. Một đêm chậm rãi trôi qua, vầng trăng sáng gần biến mất. Ở trong phi linh môn, mặt trời chậm rãi đi lên, ánh sáng bao phủ mặt đất. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2878, khôi lỗi đế giả. Trong mật thấy phía sau núi, khi đám người Đoan Mục Hồng Chí, Hoàng Tính Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hảo mang theo sự kinh ngạc theo Lục Thiếu Du tiến vào thiên chủ giới. Khi nhìn thấy thiên chủ giới, bốn người đều rung động thật sâu. Nơ y e b Phong nắm tay tiểu sư đệ Lục Kinh Vân, còn có bối nhi Bảo Nhi cũng không quá kinh ngạc. Nơ y e b Phong và Bảo Nhi, bối nhi đã sớm đi vào trong thiên chủ giới từ lâu. Lục Thiếu Du để cho mọi người tu luyện tại tầng thứ nhất của thiên chủ giới bế quan một thời gian ngắn, cũng giao cho năm người một ít đan dược phù hợp. Mà lần này Lục Kinh Vân cũng bị Lục Thiếu Du mang vào. Tiểu tử này được mọi người vô cùng yêu thương, thời điểm này cũng nên cho tiểu tử này tu luyện một thời gian ngắn. Sau khi sắp xếp thảo đáng, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên đi tới tầng thứ ba thiên chủ giới. Thực lực của sáu người nơ y e b Phong còn quá thấp, còn chưa có lính ngộ. Nếu như đi tới tầng thứ ba chỉ có hại chứ không có lợi. Trong tầng thứ ba thiên chủ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi. Lưu quang màu xanh lóe lên trong tay, một cỗ khí tức bàng bạc theo đó lan tràn. Một tiểu đỉnh bát giác bên trên có bí văn quanh quẩn, khí tức bàng bạc cổ xưa lan tràn khiến cho tim mọi người nhảy lên. Đây chính là hồn linh khí chất linh tốc đỉnh hắn lấy được từ trong tay nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ. Lúc trước đại được hồn linh khí địa cấp đỉnh phong này, tuy rằng trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng, thế nhưng vẫn còn có chỗ cố kỵ. Nếu như đem chất linh tốc đỉnh này thu vào trong đầu, nếu như bị kim đao màu vàng chém đứt thì hắn khóc không ra nước mắt. Cho nên hắn cũng chưa từng luyện hóa chất linh tốc đỉnh này. Hỏa long đỉnh thì cấp bậc thấp, hiện tại hắn muốn luyện chế một ít đồ vật thì dược đỉnh bình thường đã không có cách nào chịu đựng nổi. Cho nên Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể luyện hóa chất linh tốc đỉnh này. Nhiều nhất sau khi luyện hóa không thu chất linh tốc đỉnh này vào trong đầu, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể làm như vậy. Lục Thiếu Du cũng không dám thử để cho chất linh tốc đỉnh này vào trong đầu. Nếu như chất linh tốc đỉnh này bị hủy, hắn sẽ cực kỳ đau lòng. Sưu. Nhìn chất linh tốc đỉnh bát giác này, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết. Từng đạo thủ ấm huyền ảo, toàn thân tuôn ra linh lực bàn bạc. Một đạo linh hồn lực từ trong mi tâm lướt đi, tiếp đó trong nháy mắt đạo linh hồn lực này bắn vào trong chất linh cốc đỉnh này. Ông! Trong sát na này, chất linh cốc đỉnh đang yên tĩnh đột nhiên ông toàn thân bắn ra quang mang màu xanh chói mắt. Một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông từ trong đại đỉnh lan tràn ra. Sưu! Cùng một lúc, trên chất linh cốc đỉnh lập tức có một đạo quang trụ màu xanh bắn vào trong đầu Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành một cỗ tin tức cực lớn. Một lát sau, quang trụ mới thu liếm không thấy. Mà lúc này cỗ khí tức bàng bạc trên chất linh cốc đỉnh không giảm bớt mà còn tăng lên, không gian run rẩy. Chung quanh chất linh cốc đỉnh xuất hiện mấy vết nứt đen kịt khó có thể nhìn thấy trong không gian. Ông! Hai mắt Lục Thiếu Du nhắm nghiền, xem xét cố tin tức cực lớn vừa rồi. Hai mắt đột nhiên mở ra, thủ ấm trong tay kết xuất. Cánh tay giơ lên, chất linh cốc đỉnh bành trướng, ông một tiếng rơi xuống trước người hắn. Dược đỉnh thật mạnh. Lục Thiếu Du thì thào nói, từ trong tin tức vừa mới thu được, chất linh cốc đỉnh này quả thực không phải là dược đỉnh bình thường. So với hỏa long đỉnh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dược đỉnh này cấp độ càng cao, đối với việc luyện chế đan dược và linh khí đều có tác dụng tăng lên không ít. Còn có thể tận lực hạn chế hao tổn khi luyện chế. Có thể có được một kiện dược đỉnh tốt chính là chuyện mà tất cả linh giả tha thiết ước mơ. Chất linh cốc đỉnh này tuy rằng không phải là thần khí, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng tuyệt đối thỏa mãn. đoán chứng hiện tại hắn muốn luyện chế bảo vật cũng càng có chút nắm chắc. Lần này Lục Thiếu Du tiến vào thiên chủ giới là muốn luyện chế thân thể đế giả đạt được trong tử vong thâm uyên khí trước thành khôi lỗi. Đối mặt với đối thủ ngày càng mạnh, gần đây trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du cũng có chút lo lắng thiên địa minh sẽ âm thầm ra tay, cho nên hắn phải chuẩn bị một ít con bài chưa lật trên người. Mà thân thể đế giả này khi còn sống chính là một đế giả chân thật, thân thể cường hãn không phải là thứ mà đám người Nhâm Hà tôn giả có thể so sánh. So với thân thể tôn giả không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Quả thực chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi. Lục Thiếu Du suy nghĩ, nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì đây sẽ là cánh tay đắc lực của hắn. Thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi, sau khi luyện chế sẽ thành cấp độ gì Lục Thiếu Du cũng không dám tưởng tượng ra. Chỉ là nó sẽ tuyệt đối cường hãn. Sưu. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, từ trong nhẫn chứ vật xuất ra tài liệu luyện khí. Đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần thiết, những tài liệu này cũng là tài liệu tốt nhất mới có thể xứng với thân thể đế giả. Mới có thể luyện chế ra một đầu khôi lỗi hoàn chỉnh. Đối với phương diện tài liệu này Lục Thiếu Du hiện tại không thiếu. Thu hoạch những năm này cộng thêm nội tình của Phi Linh Môn tuyệt đối tới mức dọa người. Sau khi kiểm tra những tài liệu này một lần, Lục Thiếu Du nở nụ cười thỏa mãn. Lập tức gọi ra thân thể đế giả trong nhẫn chứ vật. Thân thể đế giả này hoàn toàn chính là xương bọc da, mái tóc rối tung mất trật tự giống như mạng nhện, trên người không có bất kỳ sinh cơ nào. Gợn sóng vô hình chung quanh thân thể lắc lư khiến cho linh hồn đau đớn. Một cỗ uy áp bàng bạc cực lớn trong lúc vô hình khuyết tán. Tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi a. Khí tức trên thân thể đế giả này cũng làm cho Lục Thiếu Du run sợ. Chuẩn bị luyện chế. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức ngưng tỏng, luyện chế bảo vật nơ, hơ, u, v, quy, quy, u. Vậy, tu vi linh tôn bát trọng của hắn có thể thành công hay không Lục Thiếu Du không nắm chắc. Thế nhưng hắn cũng không vì thế mà lui bước. Bằng không Lục Thiếu Du cũng không định luyện chế như hiện tại. Có linh hồn lực không kém, lại có tâm cảnh đế giả cho nên Lục Thiếu Du cũng có gan thử một lần. Sưu. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi trước chất linh cốt đỉnh. Thủ ấm biến hóa, bàn tay vung lên, một cỗ linh lực tiến vào trong chất linh cốt đỉnh. Hỏa diễm lập tức xít gào. Ngay lúc đó Lục Thiếu Du đem không ít tài liệu luyện chế khôi lỗi ném vào trong chất linh cốt đỉnh, hỏa diễm nóng bỏng ngập trời bao phủ, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hỏa diễm này nóng bỏng cường hãn vô cùng, phủ lên không gian to lớn, chỉ sợ ngay cả tôn giả bình thường cũng không dám tới gần. Dược đỉnh không tệ. Lục Thiếu Du nở cười thỏa mãn. Sau khi luyện chế Lục Thiếu Du mới thực sự cảm giác được diệu dụng của chất linh cốt đỉnh, có thể vận dụng linh hỏa tới nhiệt độ cao nhất, tiết kiệm không ít linh lực. Tuy rằng ngay từ đầu không là gì, thế nhưng nếu kéo dài sẽ có lợi ích rất lớn. Nếu như thi đấu luyện đan mà nói thực lực hai người không kém nhau bao nhiêu thì thắng bại sẽ nằm ở trên dược đỉnh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2879 tàn hồn đế giả. Tài liệu phụ trợ luyện chế khôi lỗi lúc này cũng rất khó luyện chế. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói có chất linh cốt đỉnh tương trợ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Mà loại luyện hóa này đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói cũng không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ mất nhiều thời gian mà thôi. Đồng thời còn có thể rèn luyện sự khống chế đối với năng lượng của linh hồn. Về phần vấn đề thời gian, ở trong tầng thứ 3 của thiên chủ giới Lục Thiếu Du cũng yên tâm. Thời gian gấp 30 lần, so với bên ngoài có rất nhiều. Mà bên ngoài có Vô Song còn ở trong Phi Linh Môn, đến lúc đó hai người còn phải đi về Lục gia. Luyện hóa tài liệu phụ trợ khiến cho Lục Thiếu Du tốn 3 ngày mới có thể đem tất cả tài liệu phụ trợ luyện hóa hoàn toàn. Trong chất linh cốc đỉnh, từng đoàn linh dịch tinh thuần đang sôi sục trong linh hỏa. Những dung dịch này một khi cứng lại so với bất kỳ sắt thép tinh luyện còn cứng hơn nhiều. Do xét dung dịch trong chất linh cốc đỉnh, Lục Thiếu Du vung tay lên, lập tức đem thân thể đế giả ném vào trong chất linh cốc đỉnh. Sưu! Dưới hỏa diễm nóng bỏng, trường bào trên người thân thể đế giả này lập tức bị linh hỏa thiêu đốt thành tro bụi. Thế nhưng làn da khô héo kia dường như so với bất kỳ chất liệu gì còn cứng rắn hơn nhiều. Căn bản không có cách nào luyện hóa, cũng không có cách nào có thể đốt cháy được nó. Cảnh này khiến cho Lục Thiếu Du vừa mừng vừa vui. Vui là thân thể đế giả so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không buông tha, tiếp tục khống chế linh hỏa ngập trời luyện chế. Xèo! Dưới sự luyện hóa, bề mặt thân thể đế giả rốt cuộc cũng có động tĩnh, phát ra tiếng xì xèo, một giọt máu khô bắt đầu tràn ra, lập tức bị nhiệt độ cao đốt cháy thành hư vô. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, giống như nhìn thấy được hy vọng, cứ luyện chế như vậy đến lúc đó thân thể đế giả sẽ vàng mạnh. Dưới nhiệt độ như vậy tạp chất sẽ bị loại bỏ, đến lúc đó thân thể này sẽ càng cường hãn tới tận cùng. Theo luyện chế, thân thể đế giả này gần trở nên huyết nhục mơ hồ, một tia máu tươi từ trong cơ thể tràn ra. Chốc ngọn lửa hóa thành sương mù, thân thể đế giả cũng chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Gân cốt cơ bắp co rút nhanh, giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, cố gắng ngưng tụ lực lượng đợi bộc phát vậy. Cứ thế luyện chế cũng mất Lục Thiếu Du cả nửa tháng. So với những tài liệu kia còn khó luyện chế hơn nhiều. Mà trải qua nửa tháng luyện chế khiến cho thân thể đế giả này càng cường hãn, bên trên có một màng thịt nhàn nhạt. Cường độ thân thể so với trước luyện chế mạnh hơn gấp mấy lần. Gân cốt, cơ bắp trải qua luyện chế tuyệt đối, chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người ta rung động. Tuyệt đối cường hãn. Nhìn năng lượng bên trong thân thể đế giả lan tràn ra khiến cho Lục Thiếu Du run sợ. Trong mắt hiện lên sự thỏa mãn, thủ ấm biến hóa, từ trong mi tâm có một đạo linh hồn lực tiến vào trong mi tâm của thân thể này. Trong đầu thân thể đế giả này, Lục Thiếu Du tiến vào trong không gian to lớn sâu trong đầu, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo đứng sơ, dơ quy quy o ca. Hơn o, nơ, gơ, gian trong đầu thân thể đế giả Lục Thiếu Du đã vào lần thứ hai. Lần thứ nhất hắn đã kiểm tra qua trong đầu thân thể đế giả này còn một đạo tàn hồn. Thế nhưng tàn hồn đã bị hao tổn nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì ở trong không gian linh hồn cho nên còn chưa kịp tán loạn. Lục Thiếu Du phỏng đoán đạo tàn hồn này có lẽ có liên quan tới tử vong thâm uyên. Trong tử vong thâm uyên trên người thân thể đế giả này có một đạo tàn hồn thúc dụng, thế nhưng cuối cùng sau khi rời khỏi lại biến mất không thấy gì nữa. Mà nếu như đây là năng lượng của tàn hồn đế giả thì Lục Thiếu Du cũng không dám đụng vào. Bởi vì ở trong tử vong thâm uyên hắn đã được chứng kiến sự lợi hại của thân thể đế giả này. Thế nhưng hiện tại tàn hồn đế giả bị hao tổn nghiêm trọng thì khác. Hiện tại Lục Thiếu Du muốn luyện chế nó thành khôi lỗi trong cơ thể. Hoạt nhân khôi lỗi sở dĩ so với khôi lỗi bình thường mạnh mẽ hơn nhiều là bởi vì trong cơ thể có linh hồn. Dù sao khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi, không có suy nghĩ, nghiêm túc mà nói chẳng khác gì là cái máy giết chóc. Mà hoạt nhân khôi lỗi thì lại khác. Có một đạo linh hồn lực của bản thân lưu lại, có thể thi triển vũ khí và linh khí lúc sinh tiền. Tàn hồn trong đầu thân thể đế giả này Lục Thiếu Du cũng hy vọng có thể dùng tới, đến lúc đó không chừng khôi lỗi này sẽ càng mạnh hơn một chút. Loại bảo vật như thân thể đế giả muốn luyện chế hoàn mỹ thì tàn hồn có thể phá huy tác dụng vô cùng lớn. Có thể dung hợp với thân thể lần nữa. Vậy thì khôi lỗi luyện chế ra mới là tốt nhất. Thủ ấm biến hóa, tư ảnh linh hồn Lục Thiếu Du dẫn động một cỗ năng lượng vô hình đem năng lượng tàn hồn trong không gian mà khó có thể nhận ra này ngưng tụ. Trong không gian trắng xóa, lập tức có vô số năng lượng tàn hồn hội tụ tới.